Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 23, khoai tây nghiền phô mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sắp xong rồi. Giang Chi bình tĩnh nói. Mời hai vị trước ngồi nghỉ ngơi. Hắn gật đầu chào hai cha con thượng tướng. Sau đó đi nhanh đến bên cạnh Thời Nghiêu. Lát nữa có thể mượn anh chút lửa không? Giang Chi hạ giọng nói với Thời Nghiêu. Bọn họ sẽ ở lại cùng ăn bữa cơm. Được, Thời Nghiêu mặt đơ đáp ứng. Đi theo Giang Chi, nhìn hắn lấy khoai tây đã hấp chín ra. Rửa qua nước lạnh một lần rồi bắt đầu lột vỏ. Bỏ đi lớp vỏ màu nâu sần sùi. Lộ ra khoai tây mềm mại vàng óng bên trong. Giang Chi lột vỏ nhanh như bay. Một hơi liền giải quyết xong 7 củ khoai tây lớn. Thượng tướng cùng trung mật ngồi trong phòng khách đều tò mò. Lén quan sát thao tác của Giang Chi nhưng lại không dám tiến lên làm phiền. Chủ yếu là khí thế của người thanh niên mới xuất hiện kia quá cường đại. Sau khi thẩm vấn binh lính đế quốc, bọn họ mới biết người này từ trên trời rơi xuống. Phóng ra ngọn lửa gờ yêu ta ết chết cự trùng. Cứu được streamer, cho dù tò mò hay chờ mong, bọn họ cũng không dám giao lưu với hắn. Nhờ hắn hỗ trợ đối phó số trùng tộc còn sót lại. Giang Chi cũng không che giấu. Trực tiếp triệu hồi S00006. Mở ra tùy thân không gian. Hai cha con nhìn thấy liền bừng tỉnh. Thì ra đồ ăn streamer mang theo đều cất giữ trong dụng cụ phát sóng. Đế quốc cũng có công dân nhận được loại dụng cụ phát sóng này. Nhưng mặc dù là vị diện cao đẳng, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn phá giải được nó. Càng miễn bàn đến việc mô phỏng chế tạo ra đồ vật tương tự. Giang Chi vào không gian lấy ra phô mai, sữa bò, bơ cùng một ít gia vị, lại cầm thêm mấy cái khay nướng cùng chén lớn. Hắn dùng muỗng nghiền nhuyễn khoai tây thành hỗn hợp sánh mịn. Bỏ vào bơ đun chảy, sữa, muối, đường, tiêu xay, trộn đều với nhau, cho hỗn hợp khoai tây vàng ươm sánh mịn vào khay nướng. Lại phủ lên một lớp phô mai sợi, Giang Chi nói với Thời Nghiêu. Có thể chỉnh lửa lên 200 độ C không? Thời Nghiêu suy ngẫm nội dung câu hỏi một chút. Gật đầu, đưa tôi thử xem. Thời Nghiêu nhận lấy khay nướng nặng trịch. Dù đưa khay qua nhưng Giang Chi vẫn nghĩ thầm. Nhiệt độ lò nướng cũng không dễ bắt chước như vậy. Lỡ như Thời Nghiêu chỉnh lửa quá lớn. Khay khoai tây này liền đi tong. Thời Nghiêu lui lại hai bước. Cũng không để lửa cháy mãnh liệt. Lòng bàn tay hắn đưa lửa tới sát bên thành khay. Từ từ làm nóng. Giang Chi đứng xa cũng cảm giác được nhiệt độ bỗng tăng lên. 1 phút, 2 phút. Giang Chi nhìn lớp phô mai trên khoai tây nghiền đang từ từ chảy ra. Chuyển màu vàng sậm hơn. Bắt đầu tỏa mùi thơm. Trung mật có chút đứng ngồi không yên. Liên tục ngẩng cổ ngóng nhìn bọn họ. Cảm thụ trên livestream đã 100. Gần sát với hiện trường. Hiện tại chân chính trở thành khán giả, chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình chế tạo mỹ thực của streamer. Thế nhưng lại càng đói bụng, Trung Mật thật sự muốn chạy ngay qua đó mà. Nướng được 7-8 phần, Giang Chi bảo Thời Nghiêu có thể ngừng lại. Thời Nghiêu không sợ lửa bỏng tay nhưng nhiệt độ của khay nướng vẫn có thể truyền đến da thịt. Hắn không trực tiếp đưa khay khoai tây cho Giang Chi, mà đặt lên bàn ăn lẩu hôm qua. Cảm ơn anh. Giang Chi một tay cầm đũa, một tay cầm muỗng, bắt đầu trộn nguyên một khay lớn khoai tây nghiền cùng phô mai nướng vàng. Phô mai nướng vàng có chút hơi cháy ngược lại càng thơm nồng nàn. Giang Chi dùng chính là phô mai mozzarella. Sau khi tan chảy liền có thể kéo thành sợi. Ba người đứng một bên cẩn thận nhìn, không khỏi bị khoai tây nghiền mềm dẻo. Kéo thành từng sợi nhỏ dài hấp dẫn. Giang Chi nhanh tay chia khoai tây ra 4 chén lớn, để cho A Mao một chén nhỏ, gọi mọi người lại ăn. Được rồi, mau tới cùng ăn đi. Thời Nghiêu tới ngồi đầu tiên, chờ được chia phần, thượng tướng cùng trung mật đều có hơi do dự. Thật sự chống đỡ không nổi hương vị vừa ngọt vừa béo câu nhân kia. Cũng đi qua ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều có một chén lớn khoai tây nghiền. Giang Chi ngồi xuống. Thời Nghiêu cũng động đũa. Hắn cầm đôi đũa nhỏ cắm vào giữa khối khoai tây mềm mịn thơm nồng. dừng sức gắp lên một đũa lớn khoai tây nghiền mềm xốp kéo thành những sợi vừa dai vừa dài. Thổi nguội một tí rồi cho vào trong miệng. Khoai tây nghiền rất nóng, nhưng tư vị khi vào miệng lại vô cùng đặc biệt. Khoai tây mềm xốp, phô mai mềm dẻo, sau khi hòa quyện cùng bơ sữa. Tuy hai mà một, phô mai quyện sâu vào khoai tây nghiền, kết hợp với bơ sữa béo ngậy, tạo nên món khoai tây nghiền mỹ vị thơm ngọt, lại thêm chút tiêu xay cay cay tê tê trợ vị, hoàn toàn triệt tiêu mùi đất thường có trên khoai tây. Giang Chi ăn hai miếng, suy ngẫm, thầm nghĩ thì ra không có đồ dùng nhà bếp thuận tay. Đồ ăn làm ra cũng giảm sút chất lượng a, đây chỉ khoai tây nghiền phô mai phiên bản đơn giản hóa. Nếu muốn ăn ngon hơn, còn cần cà rốt, hành tây, thịt xông khói xào săn, bắp ngọt, tôm nhỏ bóc vỏ xào thơm rồi cho vào trộn cùng khoai tây. Hơn nữa thêm một lớp phô mai thật dày. Như vậy sau khi nướng hương vị như được nâng lên một tầm cao mới. Như thượng tướng cùng trung mật chưa từng được ăn qua những đồ ăn này. Ngay lập tức đã đắm chìm vào một bầu không khí say mê. Món ăn này không chỉ có mùi thơm nồng nàn quyến rũ, kết cấu lại còn mềm mịn như bông, thật khiến người ta say mê đắm chìm. Ăn một miếng, dư vị vẫn lưu luyến không thôi. Bọn họ hoàn toàn bị chinh phục bởi món khoai tây nghiền phô mai thơm ngon béo ngậy này. Vốn dĩ dạ dày công dân đế quốc cũng không thể nháy mắt tiếp nhận hương vị kích thích hay những thực phẩm cứng. Món khoai nghiền ôn hòa này lại là sự lựa chọn thích hợp nhất. Còn thời Nghiêu, có gì phải lo nữa chứ? Giang Chi ăn xong, nhìn hai người trung mật, lại bị ánh mắt nồng cháy không chút che giấu của họ dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Giang Chi khó hiểu. Streamer, thật là quá xá là ngon. Tôi ở đế quốc lớn như vậy, trước nay chưa bao giờ được ăn ngon thế này. Trung mật kích động. Lần trước streamer đưa tặng hải sản Thịnh Yến, hắn siêu cấp may mắn rút trúng một phần, đã khiến hắn hưng phấn thật lâu. Tuy rằng ăn xong mỹ thực đêm đó liền bị tiêu chảy, nhưng tuyệt không phải lỗi do mỹ thực của streamer, nhất định là dạ dày hắn yếu ớt quá thôi. Anh có ma pháp sao? Có thể làm ra đồ ăn thơm ngọt mềm mại như vậy? Còn có sợi vàng vàng dài dài này nữa. Sao làm được vậy a? Trung mật rất tò mò. Ăn hết nhiều như vậy mà vẫn không đã thèm. Đây nhất định là đồ vật thật chân quý đi. Thượng tướng cũng không nhịn được chen vào. Tôi nguyện ý ra số tiền lớn. Streamer, lần sau có làm lại thì báo tôi một tiếng được không? Giang Chi có chút xấu hổ, nhưng ít nhiều cũng lý giải được vì sao cư dân vị diện đế quốc lại yêu thích livestream mỹ thực của hắn như vậy. Rốt cuộc nơi này chỉ có dịch dinh dưỡng, chân quý hơn thì chỉ còn bánh mì gối khô khan, không quá quý đâu, hai người thích thì lần sau lại mời hai người ăn, Giang Chi hào sảng nói, hai người vui vẻ không thôi, Thời Nghiêu đứng một bên nhìn, trong lòng nghĩ Giang Chi hiểu biết nhiều như vậy, thế nào cũng phải nhường hắn nếm thử trước, quang não thượng tướng bỗng nhiên chấn động, thông báo chỉ phát ra khi có thông tin khẩn cấp. Mọi người đều bị âm thanh này làm chú ý, thượng tướng nhanh tay lấy ra quang não đọc tin tức. Cúi đầu vừa thấy, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng. Đây là khẩn cấp đột phát. Quân đội hiện vẫn đang phong tỏa tin tức. Binh sĩ đều bị triệu tập khẩn cấp, lập tức bay ra bên ngoài chống đỡ chủng tộc bạo kích. Giang Chi thấy sắc mặt thượng tướng không tốt, cũng không biết có nên hỏi hay không. Có chuyện gì xảy ra sao? Thời Nghiêu đứng bên đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Cho dù thượng tướng không nói, nếu lát nữa Giang Chi hỏi, hắn khẳng định sẽ nói cho Giang Chi. Thượng tướng muốn nói lại thôi. Trung mật thấy vậy, cũng nóng nảy. Cha, chúng ta cần rời đi ngay lập tức. Lãnh địa chủng tộc bị một ngọn lửa bất diệt kỳ lạ thiêu đốt một ngày hai đêm, đem toàn bộ chủng trên tinh cầu kia bức ra hết. Hiện tại hạm đội tuần tra cùng vệ tinh theo dõi phát hiện mênh mông cuồn cuộn cự trùng lũ lượt đang kéo đến đế quốc. Giang Chi vừa nghe, nháy mắt nghĩ tới lửa Thời Nghiêu phóng hôm bữa. Chẳng lẽ hỏa công của hắn vẫn luôn bất diệt, vẫn còn thiêu đốt ở tinh cầu kia sao? Hắn trộm liếc Thời Nghiêu một cái. Thời Nghiêu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trong lòng cũng biết do mình quên thu lửa lại. Mở miệng nói. Chúng ta cũng đi theo xem đi. Thượng tướng lộ vẻ do dự. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Để người ngoài tinh cầu tham dự vào. Ông lại nghĩ, streamer vốn cho họ không ít ý tưởng. Nói không chừng lần này cũng có thể cung cấp sáng kiến chế tạo vũ khí mới. Hơn nữa thực lực người bên cạnh streamer cũng không thể khinh thường. Hôm ấy, sau khi Thời Nghiêu phóng lửa đốt cháy cự trùng tôm hùm, bọn họ không lâu sau liền theo trung mật quay về đế quốc. Cự trùng gần chết tán loạn khắp nơi, hấp hối dãy giụa muốn dập tắt lửa trên người, lại không ngờ đụng trúng một đám cự trùng chưa bị đốt. Cứ thế, từng con bị thiêu đốt, liệt hỏa quá mức quỷ dị cường đại. Số cự trùng biến dị còn lại nhanh chóng hoảng loạn trốn đi. Chúng nó không có lộ tuyến nhất định, bay tán loạn khắp nơi. Nếu không phải trùng có cánh, hoặc là sống sờ sờ bị thiêu chết, hoặc là nương theo gió bão tinh tế bay đi. Giang Chi và Thời Nghiêu bước lên chủ hạm, rõ ràng cảm nhận được không khí bất đồng. Binh lính đế quốc đều chờ xuất phát, biểu tình nghiêm túc, quân khu thật lớn vang lên tiếng bước chân thật đều. Trên sân bay, một chiến hạm màu xanh xám ánh đỏ đang tích trữ năng lượng chờ xuất phát. Bọn họ một đường đi cùng đám người thượng tướng tiến vào chiến hạm. Sau khi thông qua tầng tần ra quét, kiểm tra đo lường, thì đi vào một sảnh phòng nghị sự lớn. Trong sảnh sớm đã có mấy người ngồi. Trong đó có một thanh niên tóc vàng cong vút liếc bọn họ một cái. Nghi hoặc lên tiếng. Hiện tại chó mèo nào cũng có thể tùy tiện lên chiến hạm rồi sao? Đây không phải là trái với điều lệ đế quốc đi. Mấy người ngồi cạnh hắn nghe vậy, bắt đầu đánh giá Giang Chi cùng Thời Nghiêu. Thiếu tướng William, hai vị này có cống hiến lớn đối với đế quốc. So với, chó mèo gì, cậu nói quan trọng gấp nhiều lần. Thượng tướng nhẹ nhàng phản kích, mời hai người Giang Chi ngồi xuống bên cạnh ông. Trung mật hừ lạnh với thiếu tướng William. Nhắc đến trái điều lệ. Cũng không biết ai đem streamer idol đế quốc tự ý, mời. Đến đây, đây chính là trọng tội nha. William tâm thái cao ngạo. Chưa từng nhớ kỹ mặt Giang Chi. Lúc này bị chỉ ra đây chính là streamer hắn lao lực trăm cây ngàn đắng bắt về. Liền bị chặn họng không nói nên lời. Giang Chi nhìn qua. Kết hợp với manh mối trước đó cùng thần sắc những người đang ngồi. Hắn liền đoán được, thì ra chính thiếu tướng này làm mình chịu khổ. Hắn yên lặng ghi thù. Rất nhanh đã đến lúc khởi hành. Lúc này trời đã ngả tối. Hàng vạn căn nhà đều lên đèn. Công dân bình thường còn chưa biết có một cơn thủy triều cự trùng đang hướng đến nơi này. Từng đoàn quân hạm bay trên bầu trời đầy sao. Phóng ra bên ngoài tinh cầu. Chống đỡ cơn sóng cự trùng áo ảo ập đến. Tình huống khẩn cấp, Viện Nghiên cứu Đế quốc cử ra rất nhiều giáo sư đức cao vọng trọng cùng nghiên cứu viên đi theo chủ hạm. Ngày thường tuyệt đối không thể phát sinh hiện tượng này. Rốt cuộc mỗi một nghiên cứu viên đều là báu vật của đế quốc. Lỡ như chiến hạm bất hạnh bị đánh trúng, khả năng cao bọn họ cũng phải táng thân theo. Bọn họ ở khoang nghiên cứu tập trung phân tích mỗi khi số liệu được cập nhật. Số liệu chính xác toàn diện chính là nền tảng quan trọng nhất để nghiên cứu phát minh vũ khí đạt được hiệu quả tối đa. Đám người Giang Chi ở trong sảnh lớn có thể thông qua bức tường ánh sáng trong suốt rắn chắn theo dõi tình hình khoang nghiên cứu. Mỗi nghiên cứu viên đều bận rộn. Những màn hình siêu lớn, những chai lọ bình ống lớn lớn bé bé, còn cả khoang thí nghiệm chất nổ. Trước mặt có thể thấy được lộ tuyến đang hướng tới. Giang Chi nghiêm túc đứng nhìn ngân hà vô biên cuồn cuộn. Ở một nơi xa xôi có lấp lóe mấy tia sáng đỏ. Hắn còn kinh ngạc rằng những ngôi sao đó cũng thật xinh đẹp. Chờ khi chiến hạm bay đến ngày càng gần, Giang Chi mới thấy rõ. Đó có phải ngôi sao đâu, mà chính là cự trùng đang bị thiêu đốt. Người điều khiển xếp chiến hạm thành từng hàng ngay ngắn. Xếp song song tạo nên một phòng tuyến dài kiên cố. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng không phải tất cả cự trùng đều bay về hướng này. Có không ít trùng bị thiêu cháy không kiên trì được bao lâu. Liền rơi xuống giữa ngân hà mênh mang. Nhóm đầu tiên đánh tới chính là những trùng tộc phát hiện liệt hỏa khác thường. Né được, lúc này đều sinh long hoạt hổ. Rào rạt tiến công. quân hạm đế quốc cùng lúc nã pháo vào cự trùng. Đạn ánh sáng như sao băng đánh sâu vào cơn bão cự trùng. Những con không kịp tránh đều bị đánh rơi rụng, nhưng đa số lại có thể nâng thân hình to lớn linh hoạt mà tránh thoát. Quân hạm lại vèo vèo vèo phóng ra đạn truy tung cùng đạn khói độc. Hai loại này kết hợp, đa số trùng đều bị Giotaết không kịp trở tay. Thượng tướng thoáng thả lỏng, nhịn không được khen. Đạn khói độc mùi sầu riêng của streamer quả nhiên rất hiệu quả. Giang Chi cười gượng, thiếu tướng William lại sắc mặt không vui. Trong phòng nghị sự có thể nhìn rõ ràng hết thảy mọi chuyện phát sinh ngoài quân hạm. Số lượng cự trùng thật sự quá nhiều. Trận hình chiến hạm dần dần bị chia rẽ. Muốn tập trung hỏa lực đối phó trùng chiều ngay lập tức trở nên khó khăn. Giang Chi cảm thấy mấy con này chẳng khác gì cá trạch béo múp. Tôm hùm Alaska, cua càng version vũ trụ. Hắn quan sát cẩn thận. Trong đầu hiện lên không ít phương thức chiên xào nấu nướng biến những sinh vật xấu xí kia thành bàn ăn mỹ vị. Hắn nhanh chóng lắc lắc đầu. Ý tưởng này thật không tốt cho lắm. Không hiểu sao suy nghĩ này lại tiếp tục hiện lên. Cự trùng tôm hùm kia vỏ ngoài vô cùng cứng rắn. Nghe nói đạn pháo cũng khó đánh nát được. Bọn họ cũng không ăn vỏ tôm hay vỏ cua. Nhưng nếu thêm chút giấm chưng nướng hoặc nấu chín thì vẫn có thể gặm gặm cho vui. Còn chuyện nguyên liệu nấu ăn có tính ăn mòn. Bỏ đi cơ quan tạo dịch ăn mòn là ổn rồi. Thật ra cự trùng vẫn luôn sinh sống trong ngân hà. Lại có năng lực sinh sản cường đại. Tốc độ không khác gì tốc độ phân bào. Trùng mẹ sinh hạ trứng trùng. Sau một chập liền lớn lên. Thậm chí có những trùng nhỏ bị nhiễm phóng xạ lập tức biến dị lên. Streamer, anh xem, còn có phương pháp diệt trùng nào khác không? Trung mật nhìn chằm chằm Giang Chi. Thấy hắn lâm vào trầm tư. Cho rằng hắn đang suy ngẫm. Nhỏ giọng hỏi một câu. Giang Chi đang thất thần thì bị nhắc tới. Thấy mọi người đều đang nhìn qua hắn. Nghĩ nghĩ rồi nói. Cự trùng này không sợ pháo kích sao? Phải tập trung hỏa lực thật mạnh mới có thể tiêu diệt được. Bình thường chỉ một hai lần thì không ăn thua. Trung mật trả lời. Cự trùng này thân hình to rộng. Bị đánh gãy nửa người vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đạn truy tung là nhằm vào trùng tộc mạnh mẽ linh hoạt. Đạn khói độc là nhằm vào khứu giác phát triển. Tấn công kết hợp là phương thức thông dụng của họ. Nghe nói loại cự trùng này vỏ ngoài vô cùng cứng rắn. Còn có loại sẽ phóng ra dịch ăn mòn nồng độ cao. Mọi người có từng thử thu gom mấy con trùng phun dịch ăn mòn. Cải tạo thành vũ khí mới. Để đối phó với trùng tộc có vỏ ngoài cứng rắn không? Giang Chi nói. Kỳ thật cũng không có gì là bất khả chiến bại. Chuyện này, thượng tướng lập tức nghiêm túc lên. Lúc trước bọn họ mang xác trùng về đều là để tiến hành phân tích số liệu. Tìm hiểu tập tính, phương thức hoạt động cùng nhược điểm chí mạng của chúng. Để lần sau bọn họ có thể dễ dàng một kích chí mạng. Mà bởi vì tính ăn mòn của dịch quá mạnh. Cũng không dễ để chiết ra từ bộ phận phun. Mỗi lần bọn họ rút được chút dịch ăn mòn, đều tiến hành phân tích thành phần cùng thí nghiệm độ phân hủy. Nhằm chế ra vật liệu chống ăn mòn mới. Quân hạm bọn họ đang dùng chính là làm từ vật liệu chống phân hủy mới nhất. Thật ra, làm vậy cũng khó diệt họa tận gốc. Còn có một cách khác. Giang Chi nói, nghĩ tới nghiên cứu hắn từng nghe trên tiểu tinh cầu. Có thể bắt một ít cự trùng về viện nghiên cứu, cải tạo gen, lợi dụng gen mới để diệt trùng. Mọi người nghe được liền sửng sốt. Cậu có thể nói cụ thể hơn được không? Một ông lão tóc bạc phơ mặc áo blau trắng ngồi xe lăn tự động từ khoang nghiên cứu ra đây. Viện trưởng Tân, mọi người nghe tiếng nhìn qua. Đây là lão giáo sư viện nghiên cứu đặc biệt mời về. Hơn 40 năm trước đã từng cầm trịch rất nhiều hạng mục bảo mật cấp độ cao nhất của đế quốc. Viện trưởng Tân nhìn Giang Chi, trên mặt lộ vẻ tò mò cùng kinh ngạc. Nếu có được gen cự trùng, cấy vào đó những đoạn gen có khả năng chia cắt nhiễm sắc thể. Có lẽ có thể khống chế năng lực sinh sôi nảy nở của chúng nó. Nguyên lý đại khái tôi cũng không rõ lắm. Giang Chi thấy chính mình cũng không hiểu biết nhiều lắm. Hiện tại cùng trao đổi với nhà khoa học công nghệ đen. Quả thật là đang múa rìu qua mắt thợ. Viện trưởng Tân nghe xong, ra chiều suy tư, phương hướng nghiên cứu của họ cho tới nay đều sai. Chỉ nghĩ đến làm sao nghiên cứu chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất để tấn công cự trùng. Trên thực tế, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt sạch được cự trùng vì năng lực sinh sản quá sức nhanh chóng của chúng. Hiện nay được người trẻ tuổi này cung cấp một phương hướng mới. Có lẽ bọn họ thật sự có thể tìm được điểm đột phá. Nếu có thể thành công, đây khẳng định là ý tưởng vĩ đại, phi thường, hoàn mỹ nhất. Cảm ơn cậu, viện trưởng Tân nói lời cảm tạ với Giang Chi. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến các phương thức thực nghiệm. Điều khiển xe lăn phóng như bay về lại khoang nghiên cứu. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm mà nghe cuộc đối thoại của hai người. Trăm triệu lần không nghĩ tới streamer quả thật là nhân tài ưu tú a. Đạn khói độc lần trước cũng là linh cảm thu được từ hắn. Lần này phương pháp hắn đưa ra lại còn được viện trưởng Tân công nhận cùng cảm kích. Giang Chi đến nơi này liền phát hiện đế quốc cơ bản không có sinh vật nào khác. Bọn họ đã bước vào thời đại khoa học kỹ thuật cao cấp nhất. Ở đây công dân đế quốc bọn họ là chúa tể. Chính bọn họ có thể nghiên cứu ra đủ loại công nghệ đen. Khoang giả định có thể mang lại bất kỳ trải nghiệm kỳ diệu nào. Những giả thuyết trong không gian đó có thể thỏa mãn tất cả. Không khí, năng lượng đều có thể dùng thiết bị tự do chuyển hóa. Ngay cả số liệu thân thể bọn họ một khi ra quét kiểm tra đo lường liền có thể hiểu biết đến rành mạch. Rất ít người đi nghiên cứu sinh vật huyền bí. Cho nên đám người viện trưởng Tân không nghĩ đến đường hướng đó cũng là dễ hiểu. Giang Chi vừa mới xuất chiêu đã tỏa sáng rực rỡ. Có người hâm mộ, có người khâm phục, hắn giờ quay về yên lặng ngồi trong một góc, muốn học Thời Nghiêu hạ thấp cảm giác đến mức tối đa. Thời Nghiêu, cảm giác tồn tại thấp, vừa mới thu hồi thần thức, lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng nghị sự. Giang Chi cũng chán đến hoảng, hai ba bước đi theo ra ngoài. Hắn đi ra mới phát hiện Thời Nghiêu lại biến mất. Giang Chi nhìn xung quanh, kinh hồn táng đảm. Sợ người khác phát hiện năng lực dịch chuyển nghịch thiên của Thời Nghiêu. Vốn từng đợt sóng trùng mênh mông cuồn cuộn, sau khi bị chiến hạm đánh tan, bắt đầu dần dần thưa thớt. Việc thanh trừng cự trùng bên ngoài tinh cầu đế quốc chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Giang Chi rửa mặt trở về, ngồi xổm ngoài hành lang phòng nghị sự. Một hồi lâu mới thấy Thời Nghiêu. Đi, ra tới, anh lại mới biến mất. Giang Chi nhỏ giọng nói, đi ra ngoài thu lửa về. Thời Nghiêu thẳng thắn, còn thuận tay quét bay một đám cự trùng. Đám trùng được hắn thuận tay tha mạng hiện giờ đều nửa chết nửa sống. Chẳng khác nào tự nạp mạng cho đạn pháo đế quốc. Lúc này sau một hồi chống đỡ hữu kinh vô hiểm, chiến hạm vốn lẳng lặng rời khỏi tinh cầu. Đánh tan đợt sóng thủy triều trùng tộc, nay lại cũng lẳng lặng quay về quân khu. Đám người viện trưởng Tân sau khi rời khỏi chiến hạm liền chạy ngay về viện nghiên cứu tiếp tục công tác. Bọn họ hiện đang rất kích động. Trước khi đi có gặp chào Giang Chi một lần. Thiếu tướng William thấy vậy, trong lòng càng không phục. Người vốn do hắn phái binh mang về, đáng tiếc không thể công khai đoạt người. Nhìn thái độ streamer có vẻ cũng không đứng về phía hắn. Hiện nay viện trưởng Tân lại thưởng thức hắn ta, còn tiếp thu kiến nghị của hắn ta. Đúng là nóng bỏng cả tay. Hoàng thất quyết định mở tiệc tối trong cung chúc mừng tin thắng trận liên tiếp gần đây. Tiệc tối mời đến đều là những tướng lãnh quân đội tác chiến nơi tiền tuyến cùng nhân viên của viện nghiên cứu chi viện ở hậu phương. Công lao Giang Chi cũng không nhỏ. Hắn cùng Thời Nghiêu cũng bị liệt vào hàng khách quý, được mời đến tham dự buổi tiệc. Trở lại căn phòng xa hoa, Giang Chi vốn tính lén quay về tiểu tinh cầu. Hiện tại chỉ có thể thở dài. Thư mời đều đã đưa đến, hắn lại không từ mà biệt rời đi có chút không hay cho lắm. Huống chi hắn còn chưa hung hăng giáo huấn vị thiếu tướng William kia nữa. Hắn nhớ tới kẻ đầu sỏ, khó tránh khỏi bực mình. Ngày đó tôi vừa mới tan tầm, mệt đến hai mắt mở không lên nổi. Lúc phi thuyền bọn họ hạ xuống, tôi còn đang đứng chờ xe buýt đâu. Nếu không phải tôi gan lớn, người thường bị xách lên phi thuyền vũ trụ như vậy, đã sớm sợ vỡ mật rồi. có thế nào cũng phải cho tên thiếu tướng kia ăn chút đau khổ. Giang Chi nheo nheo đôi mắt, hung dữ nói. A Mao ở bên cũng giống lên hai tiếng tỏ vẻ tán đồng. Thời Nghiêu nói, có thể giao cho tôi. Bảo đảm làm đến thần không biết, quỷ không hay. Giang Chi nghĩ nghĩ, thiếu tướng William kia có khả năng sẽ bị chỉnh đến thê thảm. Rốt cuộc phàm nhân cũng không thể chịu được hỏa công cùng thuật thuấn di. Dịch chuyển của Thời Nghiêu, hắn lắc đầu, cảm ơn, chỉ là không cần phiền toái anh. Trừng phạt một người không nhất định phải đả kích thể xác hay tinh thần hắn. Tôi đã có biện pháp. Giang Chi đã có ý tưởng trong lòng. Có chuyện tôi không thể hiểu nổi chính là lúc trước có nghe Tiều Lục nói. Mỗi vị diện đều có một lá chắn. Bọn người đế quốc kia làm sao có thể xuyên qua vòng bảo hộ tiến vào tiểu tinh cầu đây? Giang Chi càng nói càng tức. Vị thượng thần gì đó nhất định là có ý kiến với tiểu tinh cầu. Hoặc là cơ bản chẳng để tiểu tinh cầu trong lòng. Hôm nay là đế quốc trộm lẻn vào. Nói không chừng một ngày nào đó lại bị người ngoài hành tinh xâm lấn thì sao? Giang Chi rất quan tâm đến sự tồn vong của tiểu tinh cầu. Thượng thần, che giấu clone, không dám nói lời nào. Khoai tây nghiền phô mai đút lò. Khoai tây nghiền phô mai kéo sợi. Aligot, cách chương.